Meta Secret Yunche, chương 86, Meta Wish 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duẫn Hạo nở nụ cười, có chút chua xót, lại ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên tại Chung. Duẫn Hạo như tự diễu, ta thực không nên tới gặp ngươi, chỉ chưa đến một ngày mà mọi cố gắng của ta trong vài năm qua đều đã uổng phí. Tại Chung chấn động, cúi đầu, dư quang vẫn thấy thân ảnh thon dài của hắn, thấy hắn đi đến bên cạnh mình. Giây tiếp theo, Duẫn Hạo đưa tay nâng cằm Tại Chung lên. Tim đập rất nhanh, không thể khống chế được. Hormone nam tính tiết ra quá nhiều, mặt hai người không tự giác kề lại gần, nhìn chăm chăm vào nhau. Tại Chung cảm giác như hô hấp của Duẫn Hạo ngày càng dồn dập. Duẫn Hạo, Tại Chung vội vàng gọi một tiếng, đẩy chàng trai có vẻ như sắp sửa hôn mình ra, mặt ửng hồng mà lui về sau vài bước. Duẫn Hạo có chút hoảng hốt, đừng như vậy, Tại Chung khó khăn thở dồn, cảm thấy dường như mình không xong rồi. Cậu không thể xoay người lại, không thể để chính mình chỉ vì nhìn thấy đôi mắt kia mà mất khống chế. Duẫn Hạo sau lưng cậu như khẽ thở dài, sau đó là âm thanh nặng nề truyền đến. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, cho dù ngươi trở về chúng ta cũng không thể như trước nữa, đúng không? Thân mình Tại Chung run lên một chút, bỗng cảm thấy mình như thấp đi vài phân. Vẫn luôn muốn trốn tránh vấn đề trước mắt, lúc này Tại Chung mới ý thức được hóa ra không chỉ có chính mình rối rắm. Còn Duẫn Hạo thoạt nhìn bình tĩnh như thế, hóa ra đó cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài. Ta còn tưởng rằng ngươi cố gắng như thế là vì muốn có thể xứng đôi với ta. Duẫn Hạo xoay người Tại Chung lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Nói cho ta biết, vì sao cuối cùng lại thành ta tự mình đa tình. Hai mắt Tại Chung mông lung nhiễm nước, cậu không tự chủ được mà lui về sau, không chút dũng khí đối mặt, nhưng dưới sự cưỡng bức của Duẫn Hạo cậu lại không cách nào che giấu được nữa. Xong rồi, đúng vậy, Trịnh Duẫn Hạo luôn như vậy, đối với thứ gì muốn có, hắn chưa bao giờ do dự. Duẫn Hạo, gia đình của ta không giống như người khác. Nếu ta không thể mang đến một cuộc sống hạnh phúc cho mẹ ta, không phải là ta đã làm bà thất vọng với bao nhiêu năm độc thân như thế sao? Chúng ta đã kéo dài lâu như vậy, vốn đã không có hy vọng gì rồi. Hơn nữa dù ta có cố gắng thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ không được chấp nhận. Tại Chung biết khi nói ra những lời này sẽ làm Duẫn Hạo thương tâm, nhưng chính cậu cũng đã dạn vỡ rồi. Duẫn Hạo cắn răng, đôi mắt đã nghẹn đỏ. Ta không muốn ngươi khổ sở như vậy. Chính ta cũng không muốn thế. Chúng ta vốn là bạn bè, sao lại biến thành như vậy? Thành âm cũng trở nên tuyệt vọng, mấy câu nói đó tựa hồ tiêu hao hết toàn bộ khí lực của Tại Chung, môi không ngừng run rẩy. Bạn bè, ngươi sẽ làm tình với bạn bè sao? Khóc lóc gọi tên hắn, cho hắn tiến vào ngươi, từng chút một. Bốp, một cái tát vang dội đáp lên mặt Duẫn Hạo, hai má hắn phút chốc đã đỏ rực lên. Tay Tại Chung đã tê dần, cậu kinh ngạc cúi đầu, nhìn bàn tay đỏ rực của mình. Duẫn Hạo bình tĩnh trở lại, khó có thể tin nhìn Tại Chung, trong mắt mặt tràn đầy lửa giận. Là cái nhìn đầy khủng bố mà Tại Chung chưa bao giờ thấy qua. Tại Chung chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ ra tay đánh hắn, cũng không ngờ rằng Duẫn Hạo lại nói những lời này với mình. Cậu đột nhiên cảm thấy một thứ gọi là bi thương tuyệt vọng đánh ập vào mình, quay cuồng trời đất. Thì ra trong lúc không ai ngờ tới, hắn đã thay đổi nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn cảnh áp lực những thứ mà hai người phái đối mặt hóa ra đã chồng chất chất từ khi nào. Cậu và hắn càng lúc càng xa. Duẫn Hạo lúc trước chỉ lạnh lùng, bây giờ trong hắn lại có cả thô bạo và trầm mặc cùng song song tồn tại. Khi vừa đối mặt với vấn đề của cậu, hắn sẽ không khống chế được. Còn Tại Chung, lúc trước chỉ đơn thuần là bướng bỉnh, bây giờ đã cố gắng hơn nhưng lại thêm phần do dự, vẫn yêu Duẫn Hạo như cũ, nhưng cũng không ngừng cự tuyệt hắn. Cự tuyệt đến tận cùng, ngay cả chính cậu cũng đã bắt đầu xuất hiện ảo giác. Rằng chỉ cần gật đầu một cái thôi, bọn họ sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Hơn nữa nhìn bộ dáng Duẫn Hạo bây giờ, cậu chỉ muốn một đáp án mà thôi. Có lẽ khi có được đáp án ấy, cậu có thể buông bỏ tất cả hồi ức xưa cũ. Duẫn Hạo thực xin lỗi. Tại Chung đau lòng sờ mặt Duẫn Hạo, tay vẫn đang run. Duẫn Hạo lại né tránh, im lặng thật lâu, cuối cùng Duẫn Hạo cười khổ một tiếng. Xem ra ta không bỏ được, dù sao chúng ta đã kéo dài lâu lắm rồi. Hắn nhìn chằm chằm mặt sàn, lông mi thật dài vẫn không ngăn được yêu thương. Nhiều như vậy năm cũng nên kết thúc rồi. Ta muốn đối với ngươi thật tốt, ngươi muốn yêu ta bao nhiêu? Chẳng còn gì quan trọng nữa, có lẽ đáp án đã đi qua chân trời góc biển. Chưa bao giờ biết hai chữ chấm dứt có thể đả kích mình mạnh mẽ đến thế. Bây giờ đã biết nhưng ngoại trừ thở dài, không thể làm được gì nữa. Vì sao chúng ta không thể đơn giản một chút, chúng ta lúc trước, vì sao lại bước ra từng bước? Rõ ràng chỉ là một đời đơn giản, nhưng dưới hồ đồ của chúng ta ngày càng phức tạp. Bài hát Tim đập kim chi. Đêm hôm đó, hai người ở trong hai căn phòng cách vách đưa lưng dựa vào tấm vách ngăn giữa hai phòng. Cả đêm không ngủ, bữa sáng do Tại Trung tự tay làm, năm người ngồi trên bàn ăn, nói rất ít, áp lực nặng nề. Tuấn Tú không có cơ hội nói chuyện với hai kẻ áp suất thấp kia, hơn nữa nghĩ đến chuyện chỉ lát nữa thôi, Tại Trung phải đi gặp cái tên cuồng tình dục kia, tâm trạng không hiểu sao lại đột nhiên thấy bực bội. Đá đá Duẫn Hạo ở dưới bàn, nhưng hắn vẫn ngồi im, không thèm để ý tới. Tại Trung A, ta cho cháu bộ tây trang Canali, hôm nay nhất định phải nở mày nở mặt một chút, bọn ta cũng thương lượng xong rồi, ngày làm việc đầu tiên của cháu, bọn ta sẽ đến. Ha ha ha, Canali, hãng thời trang lâu đời ở Ý, dành cho quý ông truyền thống thích phong cách cổ điển. Với tiêu chí tinh xảo, tao nhã, và hoàn hảo. Các bạn tham khảo thêm ở đây nhá. Hừ, cái nhà hàng chết tiệt đó, có gì mà xem chứ? Tuấn Tú nhỏ giọng than thở. Bác gái chừng mắt liếc y một cái, vừa cười vừa nói. Mau ăn đi, lát nữa còn phải đưa Duẫn Hạo đến sân bay đó. Tuấn Tú sửng sốt hỏi. Tại Trung ca không đi, Tại Trung vùi đầu uống sữa. Hôm nay anh phải ký hợp đồng. Tuấn Tú nhìn Tại Trung, lại nhìn Duẫn Hạo, nghiến răng nghiến lợi nói. Bệnh thần kinh, tất cả đều là bệnh thần kinh. Lời vừa nói ra, sắc mặt hai người càng đen hơn nữa, tim đập kim chi. Cách chương.